nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 10, góc truyện audio.com. Cô xoay người không đem để ý sắc mặt âm trầm của anh. Cất bước đi ưu nhã. Khí phách phương giả, mái tóc đen tuyền của cô lay động dưới ánh nắng càng tôn thêm làn da bạch ngọc của cô. Cả con người cô như phát ra hào quang chói lòa, khánh khiết khiến cho người khác không dám làm dơ bẩn như vậy. Sau khi cô đi khỏi tầm mắt anh mới từ sự kinh ngạc, kỳ quái, híp mắt nhìn nơi cô biến mất không biết nghĩ gì. Chỉ biết anh phải điều tra lại cô và cô rốt cuộc là người như thế nào và cũng nghĩ rằng cô đừng có mơ mà thoát khỏi tay tôi. Mà không biết rằng tương lai anh truy thê càng thê thảm. Sầu não hơn a, nghĩ vậy anh xoay người đi tiếp. Cô về nhà sau khi sắp xếp xong đang chuẩn bị cải tạo lại thân thể bỗng nhiên điện thoại reo lên. Reng, reng, reng, cô bắt máy nghe, cô chưa kịp nói thì đầu máy bên kia nói trước giống lên. Mày trở về gia tộc ngay, chúng ta có việc muốn nói với mày ngay lập tức. Nói xong cúp máy không cho cô nói gì hết, cô nghe vậy, không nói gì thả máy xuống xoay người lên lầu chuẩn bị tắm rửa thay đồ để qua gia tộc một chuyến a. Một tiếng đồng hồ sau cô lấy xe màu đỏ Ferrari tiếp chạy đến nơi giả dối đó. Xem ra cô cần phải rời khỏi gia tộc đó thôi. Như vậy không ai quấy rầy cô lên kế hoạch của riêng cô. Tới nơi cô nhìn ngôi nhà trước mặt, một ngôi nhà lớn nguy nga lộng lẫy mà sau ngôi nhà thì rối trá. Ghê tởm đến mức thối nát, cô bước chân vào thì ông quản gia nhìn cô như nhìn người xa lạ không cung kính nói. Thưa đại tiểu thư mời vào, mọi người chờ cô trong phòng họp. Cô nhìn ông cười lạnh lùng bước vào phòng họp thì tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ, trong đó có cô em gái quý hóa của cô cùng mẹ cô ta. Người đàn bà này tên là Nguyễn Huệ Nhu, bà tươi trẻ như tuổi 25 dù bà đã qua tuổi 30. Bà từng âm mưu hãm hại mẹ ruột của Cố Hàn Băng. Mọi dấu vết chứng cứ đều bị xóa đều do chính tay bà cấu kết với một trong ba trưởng lão ở đây, chính là nhị trưởng lão, bởi ông ta là em trai của bà. Bà ta thừa dịp ba cô đau khổ mà đi an ủi và quyến rũ ba cô. Cũng từ đó mà hai người tạo ra đứa con gái này, Cố Tiêu Nhi. Bây giờ bà ta dùng bộ mặt ôn nhu giả tạo đó với mọi người chật. Chật, cô đâu dễ lừa như vậy, bởi cô là Cố Hàn Băng. Cách chương.